Chương 206, mẹ phì sở tổ giao dịch, ản si ẻn vần kiên kỵ. 6 càng cầu toàn đặt, vườn vọng trong tay cái này xích quả cầu ánh sáng màu đỏ, vườn trong đầu linh quang lóe lên, hắn bị phong ấn vào trong cơ thể Johnny bở lạ dở tên khốn kiếp này là ai thời đại thượng cổ. Ở trên địa cầu đã từng sinh ra một tên ác ma tên là Xạ Dạ Tổ. Bởi vì hắn không phải là sinh ra tại trong địa ngục, mà là nương theo lấy địa cầu diễn biến xuất hiện nguyên tố tự nhiên giới ác ma, cho nên trừ vĩnh sinh bất tử, chế tạo lửa địa ngục chờ năng lực cơ bản của ác ma ở ngoài, Xạ Dạ Tổ đại đa số kỹ năng đều là cùng thiên nhiên có quan hệ, tỉ như hắn có thể tùy ý khống chế phong thủy hỏa các loại nguyên tố vật chất, chế tạo sơn băng địa liệt một dạng tai nạn. Giống như triệu hoán mưa lửa, chế tạo đủ để hủy diệt quốc gia động đất sóng thần cùng gió bão. Đối với hắn mà nói liền cùng hô hấp một dạng đơn giản, hơn nữa hắn còn có thể nhiếp lấy linh hồn nhân loại lấy tăng cường thực lực, là một loại thiên nhiên tà ác tồn tại. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể tùy ý ra vào địa ngục chờ chiều không gian khác. Nhưng sau đó mẹ phì sở tổ đem Xạ Dạ Tổ coi là đối thủ cạnh tranh cùng sử dụng âm mưu quỷ kế đánh bại cũng phong ấn hắn, còn rửa sạch Xạ Dạ Tổ ký ức. Từ nay, mẹ phì sở tổ liền có một cái hạng mục giải trí, chính là tại 100.000 năm qua, thông qua cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước, đem bị phong ấn lại Xạ Dạ Tổ bỏ vào trong linh hồn của ký chủ nhân loại bất đồng tiến hành dung hợp. Như vậy chẳng những có thể thông qua khế ước cuối cùng nắm giữ linh hồn của ký chủ, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó nghiên cứu cũng khai phá tinh hoa sức mạnh của Xạ Dạ Tổ cho mình sử dụng. Mà mẹ phì sở tổ gần đây vì Xạ Dạ Tổ lựa chọn nhân loại ký chủ, chính là Johnny bở lạ giờ ác tại trong mạng gà, cái tên này sức mạnh thời kỳ toàn thịnh liền mẹ phì sở tổ đều sợ, cho nên cuối cùng mới có thể dùng quỷ kế đánh bại nó nắm giữ cái này bị phong ấn thượng cổ nguyên tố ác ma lãnh chúa. Nói không chừng, ta sau đó có thể thông qua hệ thống đạt được sức mạnh của hắn cũng cuối cùng trở thành một tên triều không gian lãnh chúa, tương tự với dị thứ nguyên ma thần một dạng tồn tại ở trong thế giới mạ mẹo. Chứ ngũ đại sáng thế thần minh ở ngoài, cường đại nhất chính là mỗi cái dị thứ nguyên triều không gian người thống trị, tỉ như mẹ phì sở tổ cùng với đọt mà mù những thư ma thần này không chỉ nắm giữ đủ loại sức mạnh gần như thần minh, hơn nữa chỉ cần nằm ở trong triều không gian của mình, bọn họ liền cơ hồ là vô địch. Thuận lại nhìn một chút nằm trên đất đã hôn mê Johnny bở lạ giờ, khẽ mỉm cười một cái, từ nay ngươi liền không còn là Ghost Rider, mà chẳng qua là người bình thường, coi như ta miễn phí rút ngươi một chuyện đi, không cần cảm ơn ta mới vừa rồi vẫn phát hiện liền ngay cả cầu đạo ngọc gù hào đa mã đều giết không chết của Sider. Hắn có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất, liền là mới vừa rồi lấy được thế giới thiên đường chân thật chi quyền tại trong kết cục điện ảnh. Tại Johnny bở lạ giờ đánh bại bở lại khớt sau, mẹ phì sở tổ liền hướng Johnny nói lên ngừng khế ước của hắn, đem sức mạnh của Sider theo trong linh hồn hắn lấy ra. Có thể thấy lấy ra phong ấn loại sự tình này là có thể làm được. Cho nên, vườn mới vừa rồi liền trực tiếp sử dụng trước thời gian ngừng lại của Thebert, sau đó dùng chân thật chi quyền một đòn sửa đổi thực tế, đem bị phong ấn lại Xạ Dạ Tổ theo linh hồn của Johnny bên trong lấy ra tiện tay đem quả cầu phong ấn cho thu vào trong không gian hệ thống. Vườn quay đầu cùng trận mắt hốc mồm ản xì ẻn văn gật đầu một cái, đang chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, hắn chỉ thấy con ngươi của ản xì ẻn văn co rút lại, đồng thời từ phía sau lưng mình chuyển tới một giọng ôn hòa. Vị người trẻ tuổi này, có thể hay không nghe lão hủ một lời. Vẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy cách đó không xa, một tên ăn mặc quần áo màu đen, tay cầm thủ trượng màu bạc lão giả, chính bình tĩnh nhìn lấy hắn. Nhìn thấy cái này quen thuộc bộ dáng, vẫn nở nụ cười, địa ngục chi vương mẹ phì sở tổ thật là hạnh ngộ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Hóa thành hình người mẹ phì sở tổ thật sâu nhìn vẫn một cái, thở dài, ta quá lâu không có đến địa cầu tới rồi. Thật là không có nghĩ đến trên địa cầu lại có thể ra nhân vật như ngươi, không chỉ tùy tiện mà lấy ra phong ấn của ta, còn thoáng cái liền đem nó giấu đi. Ngay cả ta cũng không biết ngươi đem nó thả đi nơi nào, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vân cười không nói, hắn là đem phong ấn Xạ Dạ Tổ quả cầu ánh sáng ném vào trong không gian hệ thống đi rồi. Mẹ phì sở tổ làm sao tìm được lấy được, nhìn thấy Vân không nói lời nào. Mẹ phì sở tổ tiếp tục nói, như ngươi thấy. Hiện tại ta đây căn bản là không có cách ở nhân gian thi triển sức mạnh, cái này bất quá chẳng qua là một cái ảo ảnh mà thôi. Cho nên ta lúc này tới, chẳng qua là hướng ngươi nói lên một vụ giao dịch. Nghe đến đó, vẫn chỉ trên mặt đất hôn mê Johnny bở lạ dở cười lớn, ta vừa vặn biết, thằng xui xẻo này năm đó liền cùng ngươi nói qua một vụ giao dịch, cũng biết cuối cùng là kết quả gì. Ngươi nghĩ rằng ta có bao nhiêu ngốc, sẽ lại bị ngươi lừa? Mẹ Phì Sở Tổ nghe xong cũng không tức giận, ngược lại chỉ pháp sư Ản Sì Ản Oan, nói, nếu như ngươi không tin ta, như thế chúng ta liền để Chí Tôn pháp sư làm cái trọng tài. Ta cam kết, ngươi chỉ cần chịu đem phong ấn lại cái vật kia trả lại cho ta, mà cờ kê là quyền thế, tài sản, sức mạnh, nữ nhân, ngươi muốn cái gì, ta liền có thể cho ngươi cái gì. Nghe được lời của mẹ Phì Sở Tổ, pháp sư Ản Sì Ản Văn sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Bằng tâm mà nói, nàng tuyệt đối không muốn làm cái gì trọng tài. Nhưng là nàng bản năng cảm giác được, vần theo trong cơ thể Johnny lấy ra cái vật kia vô cùng nguy hiểm tiếp tục lưu lại trên địa cầu, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên nói, đem vật này để cho mẹ Phì Sở Tổ cầm lại địa ngục đi, nói không chừng cũng còn khá chút ít hơn nữa. Hắn thấy, mẹ Phì Sở Tổ đề ra điều kiện, cơ hội chỉ cần là một người, đều không cách nào cự tuyệt, thuần dù sao cũng là một người tuổi trẻ, làm sao chống đỡ được. Đây căn cứ vào giống nhau lý do, mẹ Phì Sở Tổ tại nói ra điều kiện sau, trên mặt liền lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nhưng là, nụ cười của hắn lập tức liền cứng lên, bởi vì Huẩn rất đơn giản nói ra một cái từ, không được cái gì. Mẹ Phì Sở Tổ thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, hoặc là Huẩn không có nghe rõ điều kiện của hắn liền vội vàng lặp lại, mà cờ kê ngươi nói lên điều kiện gì, ta đều có thể thỏa mãn. Ô Huẩn ngắt lời hắn, lạnh lùng ma hoi, ta muốn toàn bộ sức mạnh của ngươi, ngươi có thể cho ta không? Lần này, mẹ Phì Sở Tổ hoàn toàn không lời nào để nói, hận hận nhìn chằm chằm Huẩn nhìn hồi lâu, xác nhận hắn không phải là đang nói giỡn. Lúc này mới nặng nề mà đem thủ trượng màu bạc hướng trên đất dừng một chút, hóa thành một đoàn khói đen biến mất rồi. Mà Ản Sì Ản Văn lúc này, chân mày cũng chặt nhíu chặt lại, nhìn lấy bên trong ánh mắt của Huẩn tràn đầy ngạc nhiên, nghi ngờ cùng kiên kỵ. Hắn muốn sức mạnh của mẹ Phì Sở Tổ, nhìn dáng vẻ của hắn không phải là nói đùa, chẳng lẽ hắn cũng muốn giống như tổng, đoạt mạng mù như vậy, lấy nhân thân hóa thành dị thứ nguyên ma thần.